Chào mừng quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ sẽ là tập 220 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Ai là Chân Long Thiên Tử? Nhà hoàn khẩn trương sợ muốn chết, tay run rẩy, nhặt từng mảnh vỡ của Ngọc Như Ý, cố gắng ghép lại thành hình nhưng không thể. Nàng gấp đến độ sắp khóc. Với tính tình của tiểu thư, nếu như biết nàng làm vỡ Ngọc Như Ý, nhất định là sẽ đánh chết nàng mất. Phía sau nàng, Tiểu Mạn bưng bừng thùng gỗ đựng xiêm y đi tới, thấy phía trước có người ngã xuống, nàng tiến tới xem xét. Nhà hoàn nghe được tiếng bước chân, như là nhặt được chí bảo, đợi Tiểu Mạn đi đến phía trước, nàng vội vàng níu lấy xiêm y của Tiểu Mạn, lớn tiếng gọi: mọi người mau tới đây, nàng ta đánh vỡ Ngọc Như Ý của tiểu thư rồi, tới đây. À, vừa ăn cướp vừa la làng. Nhà hoàn này tâm tư không phải là cơ trí bình thường, thấy có người chết thế tươi tới cửa, nàng liền lập tức gài tăng vật giá họa luôn. Tiểu Mạn lại không hiểu thế nào, nghe được tiếng la của nàng, không kịp phản ứng. Chờ nghe được tiếng mọi người tới càng ngày càng nhiều, vây quanh nàng, nàng rốt cuộc đã tỉnh ngộ, lộ ra vẻ lo lắng. Ta, không phải là ta không đánh vỡ Ngọc Như Ý của tiểu thư. Vân Khê từ xa nhìn lại, không nhịn được lắc đầu thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nàng vốn là muốn giúp nàng ấy, ai ngờ lại lựa chọn biến lợn thành lành thành lợn què. Nhà đầu Tiểu Mạn này tại sao lại không có bất cứ sự tiến bộ nào như vậy, đến bây giờ còn bị người ta bắt nạt, khiến cho người ta nhìn thấy không tự chủ mà muốn giúp nàng thoát ra khỏi khốn cảnh. Đám người thoáng cái tụ tập tranh nhau trách cứ Tiểu Mạn. Tiểu Mạn ủy khuất rơi nước mắt nhưng không có phản bác, bởi vì tang chứng và chứng đều có, nhà hoàn kia một mực là chắc chắn, hàng trăm miệng là cũng không thể nào bảo chữa được. Rất nhanh chuyện kinh động tới am chủ cùng với Ân tiểu thư, đem các nàng dẫn tới. Ân tiểu thư thấy Ngọc Như Ý của mình thích nhất đã bị đánh vỡ thành mấy mảnh, nàng rất đau lòng. Không đợi nàng nói chuyện, nhà hoàn chủ động tiến tới, quỳ gối trước mặt của tiểu thư, khóc lóc kể lể. Tiểu thư, nô tỳ xin lỗi người, là nô tỳ không tốt, không bảo vệ được Ngọc Như Ý của tiểu thư, để cho người ta có cơ hội đem Ngọc Như Ý này đánh vỡ đi. Tiểu thư, người đừng có trừng phạt nô tỳ, nếu như không phải là nô tỳ nhất thời sơ sót, thì con nhà đầu Tiểu Mạn chết tiệt kia cũng không thể nào có cơ hội đụng phải Ngọc của Như Ý của tiểu thư, đem Ngọc Như Ý này đánh vỡ như vậy. Nô tỳ đáng chết vạn lần. Hàn thở và khóc lóc làm cho người ta thấy lại càng thương xót. Tiểu Mạn nhìn cái ả nhà hoàn này tự nhiên lại tự biên tự diễn, lại càng thêm nhập tâm đến ngây người. Cô thấy rất tủi thân, nước mắt rơi đầy mặt. Nàng rõ ràng là chẳng làm gì, tại sao lại muốn oan uổng nàng? Nàng rốt cuộc đã làm sai cái gì? Người sai cái gì? Người sai là nàng ta. Ân tiểu thư đích thân đỡ nhà hoàn của mình dậy, trợn trừng mắt với Tiểu Mạn, nói với am chủ: Am chủ, chuyện này ngài phải xử lý công bằng cho ta. Ngọc Như Ý chính là ngự tứ vật, là hoàng thượng ban thưởng cho Ân gia ta để khen thưởng chiến công của phụ thân. Hiện tại Ngọc Như Ý này bị hủy đi, nếu như để cho hoàng thượng biết, đó chính là khinh nhờn uy nghi của hoàng gia, tội là đáng muồn chết. Ta muốn người lập tức trói con nhà đầu lại, loạn công mà đánh chết. Còn nếu không, không thể nào giải được mối hận trong lòng của ta. Mọi người đều cả kinh, không nghĩ tới vị tiểu thư này lại có tâm địa ác độc như vậy, chỉ là đánh vỡ một Ngọc Như Ý mà thôi, lại muốn đoạt đi tánh mạng của người ta. Am chủ âm thầm nhăn mặt nhíu mày, hướng về phía Tiểu Mạn quát lên: Tiểu Mạn, ngươi càng ngày càng hậu đậu, làm việc lính quýnh gấp gáp, hiện tại đã gây tai họa rồi, có thấy chưa? Ngươi đã không có tư cách tiếp tục lưu lại ở trong Từ Vân Nam nữa, dọn dẹp đi một chút, bắt đầu từ ngày hôm nay rời đi khỏi Từ Vân Nam. Tiểu Mạn trên mặt lộ ra hoảng hốt, nàng xông đến vài bước kéo lê ống tay áo của am chủ. Am chủ, ngài không thể nào đuổi con đi được, con từ 10 tuổi đã bắt đầu làm ở chỗ này, 12 năm chưa bao giờ rời khỏi Từ Vân Nam một bước, con đã sớm coi nơi này là nhà của mình. Trừ nơi này, con không có nơi nào để đi. Am chủ, xin van cầu người, xin để cho con lưu lại được không? Người muốn đánh muốn phạt, con cam tâm chịu hết. Chỉ cầu xin người đừng có đuổi con đi. Con đã không có nhà nữa. Nếu như rời đi khỏi Từ Vân Nam, thực sự không có nơi để về. Am chủ, van xin người. Ân tiểu thư nhìn Tiểu Mạn khóc lóc khổ sở nhưng vẫn không thỏa mãn. Nàng ta cười lạnh. Am chủ, người muốn bao che cho con tiện tỳ này, nó phá hủy Ngọc Như Ý của ta, ta tưởng tùy tùy tiện tiện trục xuất nó ra khỏi đây là xong chuyện sao? Người cũng quá là có lệ rồi đó, không đem Ân gia ta để vào trong mắt phải không? À, nha hoàn tận dụng mọi cơ hội lại theo sát. Tiểu thư nhà chúng ta tương lai là hoàng hậu đó, các người đắc tội với tiểu thư nhà ta chẳng khác nào đắc tội với cả triều đình, các người đắc tội được hay sao? Ân tiểu thư được ca tụng, cả người như là bay lên, rừng rừng đắc ý. Vân Khê nhìn chủ tớ hai người lại từ từ suy ngẫm. Không phải là nàng ta đã gặp hai chủ tớ này ở dưới sơn cốc hay sao? Chủ tớ các nàng là muốn có cơ hội đến gần đương kim hoàng đế, nên đã sớm chờ ở nơi hoàng đế săn thú, đợi hoàng đế xuất hiện, tâm cơ thâm trầm. Nhà đầu ngốc Tiểu Mạn này làm sao có thể so sánh. À, lại còn làm hoàng hậu nữa sao? Chỉ sợ ngay cả cái bóng cũng chẳng nhìn thấy. Chưa gì đã đòi lập uy hoàng hậu. Am chủ, với ngươi còn lo lắng cái gì nữa? Không mong trói nó lại đi, loạn côn mà đánh chết nó. Ân tiểu thư thúc giục. Nhà hoàn lại vội vàng đắc ý. Đúng rồi, loạn côn mà đánh chết, ngang nhiên dám trộm đồ sao? Cả người Tiểu Mạn run rẩy, vết thương trên gáy của nàng đang vô cùng đau đớn. Bây giờ nếu lại bị đánh nữa, nàng sẽ vô cùng tuyệt vọng. Ánh mắt hy vọng dừng ở trên người của am chủ. Nàng liên tục lắc đầu. Am chủ, người nhất định là phải tin tưởng con. Thực sự, con không có làm gì hết. Am chủ nghe vậy thì là khó xử vô cùng. Bà đã nhìn thấy Tiểu Mạn lớn lên, trục xuất con bé ra khỏi Tử Vân Am này đã quá là nghiêm khắc rồi. Sao bà có thể trơ mắt ngồi nhìn Tiểu Mạn bị đánh chết được? Ân tiểu thư, không phải tại hạ là bất kính với Ân gia, mà là vì chuyện này quan hệ tới oai nghiêm của hoàng gia, không thể nào nháo lớn được. Hơn nữa, hoàng thượng đã nghỉ ngơi ở vùng đất Tử Vân Am này nhiều ngày, nếu không cẩn thận làm kinh động đến hoàng thượng, khiến cho người tức giận. Đến lúc đó, sợ rằng không là chỉ có Tử Vân Am liên lụy, mà còn có cả Ân gia nữa. Con người của Ân tiểu thư co rút, hơi có một chút kiêng kỵ. Cũng phải, một khi làm chết người, khó tránh khỏi kinh động đến hoàng thượng. Lần này nàng theo phụ thân tới đây chính là mượn cơ hội săn bắn, bất ngờ mà gặp gỡ hoàng thượng, khiến cho người phải chú ý và sủng ái mình. Nếu như làm kinh động tới hoàng thượng, khiến cho hoàng thượng lưu lại ấn tượng không tốt, vậy thì mất nhiều hơn được. Nghĩ ngợi, ngữ khí của nàng lại hòa hoãn một phần. Thật được rồi, bổn tiểu thư đã tạm tha cho tả nô tỳ này một mạng, chỉ cần am chủ lô nó ra đánh 100 trượng, rồi đuổi ra khỏi Tử Vân Am, vậy là được. Nói chung, bổn tiểu thư đây là không muốn nhìn thấy nó ở Tử Vân Am này nữa. Am chủ chần chừ một lát. Ân tiểu thư, Tiểu Mạn thân mình gầy yếu, sợ là không chịu nổi 100 trượng đâu. Ngài xem có thể giảm bớt một chút được hay không? Không thể. Ân tiểu thư gạt phát. Bồn tiểu thư đã hòa hiệp lắm rồi, 1 trượng cũng không được thiếu. Hơn nữa, bồn tiểu thư nhất định là phải tự mình mà đánh. Còn nếu không, sự tức giận của bồn tiểu thư sao có thể tiêu tan? Được, người đâu, lấy dùng hình. Không bao lâu, tất cả hình cụ đều được sắp xếp đầy đủ. Tiểu Mạn bị người ta áp chế đến trên ghế hổ. Ân tiểu thư cầm một cái roi rất lớn, nhếch môi cười lạnh, hung hăng đánh xuống mông của Tiểu Mạn, thắt lưng của Tiểu Mạn và lưng của Tiểu Mạn. Am chủ không cách nào ngăn cản, lại không đành lòng mà nhìn, đành phải quay người đi, trong miệng niệm đạo pháp. Những người khác ở Tử Vân Am là có người hả hê, có người là muốn ngăn cản nhưng chẳng ai dám bước lên. Vân Khê đứng gần đó, nhíu chặt mi, nàng hoàn toàn có thể ra tay cứu người, nhưng nàng lại không muốn làm vậy. Nhìn bộ dạng yếu đuối và bất lực của Tiểu Mạn, nàng liền hận không thể nào thay thế. Có lẽ chỉ khi nào con người lâm vào trong tình cảnh tuyệt vọng mới có thể thay đổi được. Giống như nàng, nếu như không gặp phải cảnh người ta trong tộc phản bội khiến cho nàng chết đi sống lại, nàng cũng sẽ giống như Tiểu Mạn này mà thôi, là một cô gái đơn thuần. Là hoàn cảnh bức bách nàng khiến cho nàng trưởng thành hơn và ngoan độc hơn, cùng tàn nhẫn hơn. Bởi vì nếu như ngươi không tàn nhẫn và ác độc thì người khác sẽ ác độc và tàn nhẫn với ngươi. Thế giới này tàn khốc như vậy đó. Giòi đánh rất mạnh, đôi mắt đẫm lệ đau đớn của Tiểu Mạn dần dần thay đổi. Nàng chậm rãi quay đầu, lại nhìn Ân tiểu thư, người đang cầm roi, tận tâm tận lực đánh xuống, lại nhìn Ả Nha Hoàn, kẻ đang hò hét trợ uy, ăn mừng kế vu hoan giá họa của mình thành công. Đáy mắt của nàng hận ý nhẹ nhẹ. Ánh mắt sắc bén của Vân Khê thấy được hận ý đó, lại khẽ thở dài. Có lẽ trải qua lần này, cuộc sống của Tiểu Mạn sẽ khác đi một chút. Có vẻ như Ân tiểu thư vô cùng đam mê khổ hình, lại cầm đến roi, kinh nghiệm đầy mình, tinh thần lại phấn chấn. Đánh từ đầu tới cuối, đầu của nàng ta đầy mồ hôi nhưng cũng không sai kẻ khác mà dùng hết sức lực, đánh hết 100 roi mới bỏ roi xuống, lấy quạt quạt mặt của mình, vừa thở vừa ra lệnh. Được rồi, mặc quang con nô tỳ này ra ngoài Tử Vân Am, bổn tiểu thư không muốn nhìn thấy nó thêm một khắc nào nữa. Tiểu Mạn đã sớm lâm vào trong hôn mê bị người đang kéo ra ngoài, một đường lưu lại đầy vết máu. Am chủ nhắm mắt, không đành lòng mà nhìn, những người khác cũng quay đầu, thảm cảnh như vậy chẳng ai dám nhẫn tâm nhìn tiếp. Vân Khê đi theo Tiểu Mạn đi tới bên ngoài Tử Vân Am. Bọn họ quăng Tiểu Mạn trên đường cho xong việc, mặc kệ nàng ấy giờ phút này đang hôn mê, cũng chẳng quan tâm nàng ấy có chảy máu hay không. Tiểu Mạn, mau tỉnh lại. Nếu bây giờ muội không có tỉnh, sau này muội cũng không tỉnh lại được nữa đâu. Vân Khê không hối hận khi mình không ra tay ngăn cản. Con người chỉ có thể rơi vào trong tuyệt cảnh mới có thể sinh ra ý niệm phản kháng. Hiện giờ có thể giúp nàng được, giúp được nha đầu này, nhưng cũng chỉ là giúp nhất thời mà thôi, không thể nào giúp một đời. Vậy cho nên, biện pháp duy nhất là để cho nàng ta vào cảnh chết đi sống lại. Tiểu Mạn, chẳng lẽ muội không muốn sống để báo thù? Rõ ràng muội là không làm sai chuyện gì hết mà bọn họ lại vu oan giá họa cho muội và còn đánh muội dã man. Muội thực sự là cam tâm chết đi như vậy và bỏ qua cho những kẻ là muốn hại muội, khiến cho người thân rơi lệ, kẻ thù hả hê sao? Tiểu Mạn, mau tỉnh lại. Ta biết là muội có thể. Nhiều năm như vậy muội còn có thể chịu khổ được. Vậy chẳng lẽ muội bây giờ là muốn lùi bước, chấp nhận số phận của mình? Hãy mau nghĩ lại sắc mặt đáng ghê tởm của hai chủ tớ của họ Ân. Muội bị bọn họ đánh cho gần chết, mà bọn họ lại không có hề có chuyện gì. Ngày ngày ăn ngon mặc đẹp, giường ấm đệm êm. Thực sự là quá may mắn rồi. Ân tiểu thư còn có cơ hội được hoàng thượng chú ý và trở thành quốc mẫu của một nước. Từ giờ, nàng ta liền biến một thân thành phượng hoàng, lại càng thêm vô lo vô nghĩ hơn. Muội thực sự cam tâm. Người đang hôn mê, ngón tay lại động đậy, cuối cùng là cũng có phản ứng. Không, không có cam lòng, không cam lòng được. Ta đâu có làm gì. Tiểu Mạn mềm màn nói. Vân Khê lại vui vẻ, khi cần, con người quyết tâm muốn sống thì không có gì khó khăn không vượt qua. Được, ta tin muội, không làm gì hết. Nhưng người khác không có tin muội như thế. Hiện giờ, muội phải tỉnh lại và đứng dậy, sống cho thật tốt, sau đó dùng năng lực của bản thân mình để chứng minh sự trong sạch. Trên cõi đời này, chỉ có một mình mới có thể giúp được bản thân mình, không ai có thể giúp được mình. Hiểu chưa? Vân tỷ tỷ, muội không muốn chết. Muội thực sự báo thù. Vân tỷ tỷ, hãy mau giúp muội. Muội không làm gì hết, muội thực sự bị oan. Tiểu Mạn mở mắt, đẫm lệ nhìn Vân Khê, dung nhan thanh lệ tràn ngập biểu tình phẫn uất, là đau đớn, không cam lòng và là tủi thân và phản kháng. Được rồi, ta sẽ giúp muội, nhưng muội phải hết sức kiên cường. Thực sự mà để cho ta giúp muội lần này. Vân Khê động viên, nha đầu này sợ là mình bị vứt bỏ, một mình tự sinh tự diệt. Thôi thì đành, có việc để ta làm vậy là được rồi, dù sao bây giờ nàng cũng không biết nên phá kiếp như thế nào, đành phải đi trước, bước vào trong tính đó. Thương thế của Tiểu Mạn không nhẹ, nhưng Vân Khê lại không thể nào thể hiện thân cho nàng ấy, đan dược để chữa trị. Việc duy nhất nàng có thể làm là truyền huyền khí cho nàng ấy, giúp thương thế tạm thời ổn định. Tiểu Mạn thân thể suy yếu, không lâu sau liền phát sốt. Nàng ấy nằm ở giữa núi, rất không tốt. Vân Khê đang suy nghĩ làm cách nào để đưa nàng ấy về phòng thì cách đó không xa truyền đến những tiếng bước chân. Có người đi tới. Vân Khê quay gót nhìn lại. Người tới gần hóa ra là am chủ. Giờ vào hiểu biết của nàng đối với am chủ, bà ta là người rất công bằng, từ ái nhưng chưa bao giờ đặc biệt chăm sóc một người nào. Bởi vì bà rất quan tâm đến tâm tư của tất cả mọi người trong Tử Vân Am. Chỉ cần bà đối xử thiên vị với bất cứ một người nào thì những người khác sẽ bất mãn và ghen tị. Vậy cho nên rất bình thường, am chủ chính là lấy vẻ mặt ngàn năm không đổi để dùng lý trí xử lý mọi việc. Vừa rồi bà không thể nào ngăn cản Ân tiểu thư, nhưng vẫn âm thầm giúp đỡ Tiểu Mạn. Bây giờ tự mình đến đây để khiến cho Vân Khê thay đổi cách nhìn về am chủ. Am chủ tiến tới, dìu Tiểu Mạn dậy. Thấy Tiểu Mạn đang phát sốt, bà thở dài. Đứa nhỏ đáng thương này, đừng có trách ta. Ta làm vậy là cũng vì bảo vệ cho con mà thôi. Nên ngày thường, ta cũng không quan tâm tới con. Thế gian này khó đoán nhất là lòng người. Nếu như ta quá mức săn sóc, vậy thì ở Tử Vân Am này con sẽ càng thêm khổ sở mà thôi. Con nhất định là phải kiên cường lên, cố gắng sống cho thật tốt. Nếu không, ta biết ăn nói như thế nào với Vân Lão Tướng Quân đây. Vân Lão Tướng Quân? Vân Khi nghe thấy cái tên vô cùng quen thuộc thì trong lòng ẩn rất nhiều thắc mắc. Sao am chủ lại đột nhiên nhắc tới Gia Gia ở phủ tướng quân được? Tiểu Mạn là có quan hệ gì với Gia Gia? Tiểu Mạn, cố gắng một chút. Bây giờ chúng ta sẽ trở về Tử Vân Am. Ta nhất định là sẽ không để cho con xảy ra chuyện gì hết. Có lẽ, đến lúc báo cho Vân Lão Gia là nên tới đón con rồi. Lời nói của am chủ lại càng khiến cho Vân Khê nghi hoặc. Thấy am chủ ôm Tiểu Mạn đi về phía Tử Vân Am, Vân Khê cất bước đi theo. Vừa đi vừa suy nghĩ, càng cảm giác kỳ lạ. Cũng được, Gia Gia đến đây vừa đúng lúc. Nàng đã lâu không gặp Gia Gia, có lẽ thông qua Gia Gia có thể tìm được thiên tuyệt nhanh hơn. Đêm nay, Tiểu Mạn sốt đến hơn nửa đêm, gần sáng mới hạ sốt. Trong Tử Vân Am lại vô cùng náo nhiệt, nghe nói đương kim hoàng thượng giá lâm, ngự giá vài ngày tại Tử Vân Am. Vân Khê lo lắng bệnh tình của Tiểu Mạn, không đi xem náo nhiệt, nhưng trong lòng là cũng tò mò. Nơi này là địa giới của Đông Lăng Quốc. Vậy thì đương kim hoàng thượng hẳn là Đông Phương Vân Tử mới đúng. Nhưng lần trước, thông qua ngọc bích của mẫu thân, nàng lại gặp phải cảnh hoàng cung của Đông Lăng Quốc hoang tàn, lạnh lẽo như là đã bị phế bỏ nhiều năm. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không vội, dù sao hoàng đế này là cũng Tử Vân Am vài ngày, nàng sẽ có cơ hội nhìn thấy hắn. Vân tỷ tỷ. Cuối cùng Tiểu Mạn tỉnh lại, mở miệng gọi nàng. Vân Khê lại cúi đầu nhìn, thấy thần sắc của Tiểu Mạn đã khá hơn. Tiểu Mạn, bây giờ cảm thấy như thế nào? Khá hơn chưa? Muội đã tốt hơn nhiều. Vân tỷ tỷ, là tỷ cứu muội sao? Vân Khê sửng sốt, muốn giải thích, lại thấy Tiểu Mạn xoay tầm mắt, lại ngơ ngác nhìn lên trần nhà, thì thảo nói. Từ 10 tuổi, muội đã sống ở Tử Vân Nam, chưa từng có ai quan tâm tới muội hết. Mọi người đều đối xử với muội như là những kẻ hầu người hạ vậy. Việc gì nặng nhọc nhất là cũng giao hết cho muội làm. Nhưng muội cũng không thèm để ý đến điều đó, bởi vì chỉ cần cho muội một cuộc sống im lặng, muội là đã thỏa mãn lắm rồi. Vân Nghi Khê nhìn nàng ấy chăm chú, nhìn giọt nước mắt lã chã trên gò má, trong lòng thầm than thở. Nhà đầu ngốc, muội thực sự quá dễ dàng thỏa mãn. Những người dễ dàng thỏa mãn đâu phải là không hạnh phúc. Tiểu Mạn, vậy người nhà của muội đâu? Tại sao bọn họ lại không tới tìm muội? Thực sự ấn tượng về người thân trong muội đã rất mơ hồ rồi. Muội chỉ nhớ có người đưa muội tới đây, nói với muội rằng khi cứ ở đây không có được đi đâu hết, bên ngoài đang nguy hiểm lắm, sẽ có người muốn hại muội. Tiểu Mạn dừng một chút, lại quay đầu nhìn Vân Khê, lại tiếp tục nói. Vân tỷ tỷ, muội không nói dối tỷ. Thực sự là chưa bao giờ muội hận người thân của mình, cũng không hận những người ở đây, bởi vì bọn họ thực sự cho muội chỗ dung thân, để muội sống cho tới tận bây giờ. Nhưng mi tâm của nàng đột nhiên nhíu lại, ánh mắt lạnh đi. Nhưng muội bỗng phát hiện, làm người không thể nào quá lương thiện được, bởi vì quá lương thiện thì sẽ có khả năng ngay cả tính mạng của mình là cũng sẽ không đảm bảo nổi. Muội không có ước mong gì hết, chỉ muốn sống cho thật tốt. Nhưng chẳng lẽ ngay cả mong muốn nhỏ bé như vậy cũng không thể nào thực hiện được hay sao? Vậy rốt cuộc là muội đã sai chỗ nào? Vì sao bọn họ lại đối xử với muội như vậy? Lại muốn đẩy muội vào chỗ chết? Vân tỷ tỷ, xin tỷ giúp muội. Muội không muốn bị người ta bắt nạt như vậy nữa. Muội thực sự muốn báo thù, muốn chứng minh rằng mình trong sạch, muốn những kẻ khi dễ muội đều là phải chịu báo ứng. Vân Khê cảm nhận được lời khẩn cầu từ đáy lòng, cái loại áp lực này là chịu lâu lắm rồi mới thực sự lòng muốn phản kháng. Nàng cũng vui mừng, cuối cùng Tiểu Mạn đã không thể nào cam chịu được nữa. Vậy muội muốn ta giúp muội như thế nào? Vân Khê hỏi. Tiểu Mạn cắn cắn môi, ánh mắt tỏa sáng. Muội là muốn tìm chứng cớ để phản bác lại mấy người đó, chứng minh sự trong sạch của mình. Chứng minh sự trong sạch của bản thân, phương thức trả thù này vẫn là còn hơi nhẹ. Còn nếu là nàng, nó sẽ bỏ qua việc này luôn, chính mình đi tìm đối phương mà báo thù. Dám nói xấu Vân Khê sao? Vậy thì là phải chuẩn bị tư tưởng mà lãnh hậu quả. Nàng cũng không phải là thánh mẫu đâu, ngươi mà chọc ta thì xong ngươi rồi. Nếu đã động đến ta thì cứ chuẩn bị mà nhận lấy trả thù gấp bội đi. Vậy được rồi, bây giờ là phải chăm sóc cho bản thân của mình tốt lên, có sức khỏe tốt thì mới có khả năng đấu tranh được. Tiểu Mạn mạnh mẽ gật đầu, ghi nhớ lời của nàng. Đêm vẫn còn dài, hai nữ nhân liền thanh thản hàn huyên, nói về cuộc sống thường ngày ở Tử Vân Am, về Tiểu Mặc, mỗi đêm mỗi ngày trôi qua rất nhàn nhã và thư thái. Cùng với Tiểu Mạn đã chung lụng đã lâu, Vân Khê bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ dị, hình như giữa hai người này có một loại liên kết rất đặc thù, không thể nào nói rõ nhưng mà rất chặt chẽ. Nàng ở thông đạo gặp kiếp nạn, sau khi tỉnh lại đã đến Tử Vân Am, không kẻ nào có thể nhìn thấy được hình ảnh của nàng, duy chỉ có Tiểu Mạn là có thể thấy, nghe được tiếng nói của nàng, xét sâu hơn, có lẽ giữa hai người là có vô vàn mối quan hệ. Chỉ bằng điểm này, Vân Khê là cũng muốn giúp đối phương. Hừng sáng, ngoài cửa truyền đến những tiếng gõ. Tiểu Mạn, người đã tỉnh chưa? Am chủ bảo ta là tới lặng lẽ nói cho người biết. Hôm nay Hoàng thượng cùng với những vị đại thần sẽ đi thăm Tử Vân Am. Ân tiểu thư cũng sẽ ở đây. Tốt nhất là cứ ở trong phòng, đừng có đi ra ngoài. Am chủ còn nói, đợi sau khi Hoàng thượng di giá, người sẽ tìm cho người một nơi ở thật tốt. Tiểu Mạn, nghe có rõ không vậy? Tiếng của người này rất nhỏ, như là sợ người ta nghe thấy, liên tục đè thép, thấp giọng. Tiểu Mạn bối rối, am chủ vẫn muốn đưa nàng rời đi sao? Tiểu Mạn, ta còn có việc đi trước nữa, một mình ngươi phải cẩn thận đó. Nếu như lại bị ân tiểu thư gặp phải, thì am chủ cũng là không giúp được ngươi đâu. Người ngoài cửa rời đi. Tiểu Mạn ngồi ở trên giường, một bộ dạng rất là thất hồn lạc phách. Vân tỷ tỷ, muội hiện tại nên làm gì đây? Muội không muốn rời khỏi Tử Vân Am, nơi này tựa như là nhà của muội vậy. Rời đi, muội thực sự là không biết đi đâu. Phủ tướng quân sao? Vậy thì muội không nhận ra Vân lão tướng quân? Vân Khê nghĩ tới lời của am chủ lại thử dò xét. Vân lão tướng quân? Tiểu Mạn lại suy tư điều gì, đột nhiên chỗ gái nhói đau, nàng cau mày rên rỉ. Thôi tốt lắm, đừng có suy nghĩ nữa. Nếu như am chủ bảo muội nghỉ ngơi, vậy thì nghỉ thật tốt, không có được ra ngoài. Vậy muội nên biết điều ở bên trong phòng, dưỡng thương cho tốt. Vân Khê không đành lòng thấy nàng cực khổ như vậy, liền ngăn trở nàng. Tiểu Mạn tâm tình rất xuống thấp, tâm tính như vậy vẫn là kéo dài mấy canh giờ. Vân Khê thì ngồi xuống một bên, chuyên tâm tu luyện, thần thức của nàng không ngừng ở Tử Vân Am xem từ trong ra ngoài, nàng cảm giác có một nhóm cao thủ ở trong Tử Vân Am đi đi lại lại, nghĩ đến bọn họ chắc chắn là đội hậu vệ hoàng gia cùng với người của triều đình. Mơ hồ, nàng nghe được tiếng bước chân càng ngày càng tới gần, có nhóm người lớn hướng tới chỗ gian phòng các nàng đi tới. Nàng mở mắt, vì lòng hiếu kỳ, nàng đi tới bên giường, cách một khe hở nhìn quanh. Hoàng thượng, nơi này là hậu viện của Tử Vân Am, là nơi ở của hạ nhân, đơn sơ và thô ráp. Sẽ làm tổn hại uy nghi của ngài đó. Chúng ta nên đi về phía trước của viện. Nói chuyện chính là am chủ. Nàng đang dẫn dắt cả đám người đi qua cửa hậu viện. đoàn người rất đông, trang phục đủ loại, làm cho người ta hoa mắt. Vân Khê nhìn thấy một nam tử mặc long bào ở trong đám người, bởi vì cửa che chắn, nàng chỉ có thể thấy một bên mặt. Một bên mặt thôi mà đã thực sự đẹp đẽ, khí chất, quanh thân nho nhã và quý phái. Mặc dù không thấy rõ ràng người này đến tột cùng là người nào, Vân Khê nhận định được người này quả là có tướng của Chân Long Thiên Tử. Không sao, chấm nghĩ tùy ý đi một chút, các người không cần phải đi theo ta. Hết chương. Tiếng ca tự nhiên hấp dẫn hoàng đế. Giọng nói này, quả nhiên rất quen. Vân Khê tiếp tục xuyên qua cửa sổ nhìn quanh, thân ảnh màu vàng từ từ xoay người, hình ảnh hắn từ từ lọt vào trong mắt của nàng. Khí chất cao thượng trong trẻo, từ từ lộ ở trong xương. Cao quý mà ưu nhã, tao nhã và nội liễm. Người này không phải là Đông Phương Vân Tường thì còn có thể là ai? Hắn không còn bộ dạng mặt mũi trắng bệch, thân thể suy yếu như lúc mà nàng mới gặp. Hắn bây giờ mặt mày hồng hào, tinh thần sáng lạn, chẳng qua là mang thêm một chút u buồn từ trong ra ngoài. Thực sự tốt, Đông Phương Vân Tường vẫn là vua của Đông Lăng Quốc, bằng lực lượng của hắn giúp nàng tìm được Thiên Tuyệt, nhất định là không tốn một chút sức lực. Quay đầu lại, liếc mắt người ở trên giường, Vân Khê nói: "Tiểu Mạn, ta nhớ muội hát rất êm tai, hiện tại muội có thể hát một bài cho ta nghe được không?" "Nhưng phía ngoài không phải là có người sao? Không phải am chủ đã nói là không nên kinh động tới khách nhân?" Tiểu Mạn chần chờ. Vân Khê gấp gáp: "Muội thực sự không phải là muốn lưu lại đây, đó là cơ hội ngàn năm có một đó, nghe lời ta. Cơ hội của muội rất nhanh đã tới rồi." "Vậy muội thực sự có thể lưu lại?" Nhà đầu ngốc này lại thấy ở trong Từ Vân Am, ánh mắt của nàng lóe sáng, gật đầu liên tục. "Được được, muội sẽ hát." Đang hé miệng muốn hát, Tiểu Mạn nhịn không được lại cẩn thận hỏi lại: "Vân tỷ tỷ, vậy muội hát gì?" Nghĩ tới đó có thể là cơ hội làm cho mình lưu lại, nàng không dám có một điểm sơ sót. Vân Khê suy nghĩ một chút, lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, chỉ thấy Đông Phương Vân Tường đi dạo không có mục đích trong sân. Ánh mắt của hắn phiêu hốt, không biết đang suy tư gì. Thỉnh thoảng ở trên khuôn mặt hiện ra ý cười, thỉnh thoảng là bất đắc dĩ và tang thương. Nụ cười như vậy điển hình cho việc tương tư. Thời điểm nàng tư niệm Thiên Tuyệt cũng sẽ có biểu hiện tương tự. "Đông Phương à Đông Phương, thì ra ngươi cũng có người yêu sao?" Nàng linh cơ vừa động lại quay đầu nói với Tiểu Mạn: "Bây giờ ta dạy muội một con khúc, ta hát một câu, muội học một câu. Nhớ kỹ là phải truyền tình cảm nhiều vào, tốt nhất là phải hát cho thiên địa biến chuyển, ruột gan đứt ra từng khúc, như vậy muội mới có cơ hội lưu lại, biết chưa?" Tiểu Mạn bán tin bán nghi, bất quá nghe Vân Khê muốn dạy mình ca hát, nàng lập tức phản ứng, bình thường nàng thích thứ gì thì chính là ca hát đó. Đông Phương Vân Tường có lúc tranh thủ được thời gian đi tới Từ Vân Nam nghỉ chân, sở dĩ lựa chọn tới đây săn thú, thứ nhất là bởi vì sau khi rời đô, Từ Vân Nam cách hoàng cung tương đối gần, đi tới đi lui dễ dàng. Thứ hai, hắn nghe nói nơi này đã từng có dấu chân mà nàng lưu lại, vậy cho nên muốn tới đây để tìm kiếm bóng hình người xưa. Nàng mặc dù đã rời đi khỏi chân trời, nhưng dung nhan của nàng vẫn thường xuyên xuất hiện trong đầu. Việc duy nhất hắn có thể làm cũng chỉ có thể mượn lần này an ủi nỗi khổ tương tư. Tâm trí vẫn còn đang phiêu diêu, lúc này trên bầu trời bay tới một tiếng ca đặc biệt uyển chuyển và linh hoạt kỳ ảo, thoáng cái đã hấp dẫn được hắn. "Chỉ bởi vì nhìn người một lần mà không sao quên được dung nhan của người, mong ước tình cờ một ngày lại được gặp nhau, từ đó ta sẽ bắt đầu nhung nhớ." Đông Phương Vân Tường tinh thần run rẩy, bị tiếng ca hấp dẫn, nơi đáy lòng mềm mại giống như là có cái gì đó chạm vào, nhẹ nhàng rung động. "Muốn thấy người đang ở chân trời đây, muốn thấy người đang ở trước mắt, muốn thấy người trong tâm trí ta, muốn thấy người đang ở trong tim mình." Đông Phương Vân Tường từ từ quay đầu đi, tìm được nơi gian phòng phát ra tiếng hát, dưới chân không tự chủ đi về phía nó. "Muốn thấy người đang ở chân trời đây, muốn thấy người đang ở trước mắt, muốn thấy người trong tâm trí, muốn thấy người đang ở trong tim sao?" Từng câu từng chữ được hát ra không phải là tiếng lòng của hắn giờ phút này. Biết rõ không thể, trong miệng tư niệm nàng, biết rõ không hy vọng, không có cơ hội ở chung một chỗ, nhưng hắn vẫn kìm lòng không đậu. Ai bảo, hắn đã nhìn nàng một lần. Tới rồi." Vân Khê nhìn Đông Phương Vân Tường từ từ tới gần, nàng mừng vạn thần phần, lại tiếp tục dậy hát. "Tình nguyện tin tưởng chúng ta kiếp trước ước hẹn, kiếp này tình yêu sẽ không thay đổi. Tình nguyện dùng cả đời này chờ người phát hiện, ta một mực chờ ngươi chẳng bao giờ rời xa." Lời qua thanh âm của Tiểu Mạn trở nên vô cùng linh hoạt và kỳ ảo, ý cảnh của bài hát dường như lại tăng thêm một cảnh giới, khiến cho Đông Phương Vân Tường quên mất mình đã đi đến trước cửa phòng, muốn đẩy cửa vào. Tay của hắn đặt ở trên cửa, Vân Khê cõi lòng đầy mong đợi, mục đích nàng là muốn hấp dẫn Đông Phương Vân Tường tới đây, ai ngờ lúc này thanh âm của am chủ vang tới, ngăn trở Đông Phương Vân Tường. "Hoàng thượng, không thể vào đó." Am chủ vội vàng chạy tới, ngăn trở Đông Phương Vân Tường. "Hoàng thượng, bên trong căn phòng này là một tiểu nha đầu đang bệnh nặng, sợ rằng sẽ lây bệnh cho ngài. Ngài không nên đi vào đó." "Sao? nàng bị bệnh. Đông Phương Vân Tường đôi mày cau lên, âm thầm đáng tiếc, nhưng trong lòng vẫn mang theo vẻ chờ mong, muốn thấy vị cô nương cả hát. Có lẽ hát ra một ca khúc ý cảnh sâu xa và uyển chuyển, nàng không phải là một cô gái bình thường. Xoay người, hắn khẽ gõ vào trong cửa phòng. Cô nương, tại hạ có thể vào không? Nghe được tiếng gõ cửa, Vân Khê lập tức đổi giận thành vui, nháy mắt với Tiểu Mạn ở trên giường. Ê, mau để cho hắn vào đi. Tiểu Mạn nghe thấy một thanh âm nam nhân, hoảng sợ đến mức vội chui vào trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu, mạnh mẽ lắc đầu nói. Không được, không được, hắn là nam nhân. Vân Khê im lặng. Nam nhân thì làm sao? Nam thì không thể nào thấy à? Tiểu Mạn, hắn là đương kim hoàng thượng, chỉ cần một câu nói của hắn, bất cứ nguyện vọng nào của muội đều có thể thực hiện được. Vân Khê cố gắng hấp dẫn nàng, lại tiếp tục nói. Muội biết, Ân tiểu thư, tại sao lại muốn đến Từ Vân Nam hay không? Tại sao mỗi ngày lại trang điểm xinh đẹp như vậy? Nàng ấy làm được như thế, mục đích chủ yếu chính là hấp dẫn lực chú ý của hoàng đế, đạt được thánh sủng, tương lai một bước lên trời và trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Hoàng hậu sao? Hai chữ này đối với Tiểu Mạn rất xa lạ, chân mày xinh đẹp nhăn lại, vẫn là không động tâm chút nào. Vân Khê không ngừng cố gắng, tiếp tục thuyết phục nhà đầu ngốc này. Muội không phải là đang muốn trả thù Ân tiểu thư sao? Chỉ cần muội hấp dẫn được lực chú ý của hoàng đế, cùng với hoàng đế trở thành bằng hữu, muội chỉ cần ở trước mặt của hoàng đế đâm cho nàng một nát nhát dao, muội muốn làm cho nàng ta sống chết thì nàng sẽ như vậy. Muốn làm cho nàng ta sống thì nàng ta cũng sẽ được sống, còn muốn chết thì chắc chắn rồi. Đó không phải là bớt đi nhiều việc sao? Báo thù sao? Tiểu Mạn đáy mắt lại xẹt qua một tia sáng, nhưng mà lại nhanh chóng lặng lẽ rút lui. Nàng cúi đầu nói. Muội muốn báo thù, nhưng mà muội hy vọng có thể quang minh chính đại mà báo thù. Muội chỉ là muốn chứng minh trong sạch của mình vậy là được rồi. Vân Khê vô lực ngã luôn trên ghế, im lặng ngừng mắt nhìn Tiểu Mạn, mặc dù đã rất bó tay đối với sự cổ hủ của nàng ấy, nhưng mà ở trong nội tâm, nàng lại càng thích Tiểu Mạn hơn. Đổi lại là một người bình thường, có thể nói cơ hội đã đến gần hoàng đế, ai mà không liều mạng mà nắm chắc cơ hội, cũng chỉ là có người tâm địa đơn thuần thiện lương như Tiểu Mạn mới có thể bỏ lỡ được cơ hội tốt như vậy. Cẩn thận nghĩ lại, nếu như Tiểu Mạn thực sự là người vì báo thù mà không việc gì không chịu làm, có lẽ nàng sẽ đề phòng nàng ấy. Bởi vì người như vậy, hôm nay có thể vì báo thù không chừa thủ đoạn, chưa biết chừng sẽ bởi vì chuyện khác mà không chừa thủ đoạn để đối phó với mình. Hơn nữa, làm như vậy cũng không công bằng với Đông Phương Vân Tường. Tình cảm mà đạt được bằng mưu kế là tình cảm rẻ mạt nhất. Đông Phương Vân Tường đánh giá có một cô gái phẩm đức cao trọng và thiện lương. Trong đầu, bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Có lẽ Tiểu Mạn rất là thích hợp với Đông Phương Vân Tường. Một cô gái thiện lương và nhân từ có thể buông tất cả, đó mới là thích hợp làm mẫu nghi thiên hạ. Hơn nữa Đông Phương Vân Tường này cũng không phải là người thích nạp phi và cưới thiếp. Tiểu Mạn lạc vào cung cũng không cần phải bị cuốn vào giữa những đấu tranh của hậu cung. Quả thực là ông trời tác hợp cho họ. Duy nhất không được hoàn mỹ đó là thân thế và bối cảnh của Tiểu Mạn hơi kém. Hoàng hậu không có thân thế và bối cảnh sẽ khó mà tồn tại ở địa phương ăn thịt người đó. Ý niệm mới nảy sinh trong đầu rất nhanh bị nàng dập tắt. Vẫn là thuận theo tự nhiên thôi. Có lẽ hoa qua 2 năm, Đông Phương Vân Tường này trong lòng đã có ý chung nhân rồi, căn bản không cần phải nàng giật dây. Ngoài cửa phòng, Đông Phương Vân Tường chấp nhất, gõ cửa nói. Cô nương, tại hạ vừa nghe được tiếng ca của cô nương, thực sự trong lòng cảm động. Tại hạ lại không có dụng ý gì khác, chỉ hy vọng rằng có thể nghe cô nương hát lại một lần nữa. Tiểu Mạn khẩn trương nhìn phương hướng cửa phòng, cách một cánh cửa, loáng thoáng có thể thấy được bóng người ngoài cửa. Nàng từ nhỏ đến lớn, lớn lên ở Từ Vân Am, hầu như toàn gặp các nữ tử, rất ít khi nam nhân xuất hiện. Mặc dù rằng có nam tử, cũng là một hạ nhân thô lỗ hoặc là một nô tài nịnh nọt, nơi nào mà có nam tử ôn nho, văn nhã như vậy. Tiếng nói của hắn rất ôn nhu, giống như là gió nhẹ thổi lất vất qua, làm cho nàng tâm trí bất giác nhảy bay bổng lên. Tiếng ca uyển chuyển từ trong miệng của nàng tự nhiên xuất ra. Bởi vì chỉ nhìn người một lần mà không làm sao quên được dung nhan của người, mong ước tình cờ một ngày gặp lại nhau, từ đó ta bắt đầu nhung nhớ. Tiếng ca êm tai khiến cho người trong ngoài sân đều say mê, đắm chìm trong đó. Đông Phương Vân Tường kinh ngạc ngắm nhìn cửa phòng, ánh mắt lại từ từ mê ly. Am chủ âm thầm quan sát thần sắc của hắn, trong lòng lại tỏ ra bất an, thầm nghĩ sao nhà đầu Tiểu Mạn này lại hát vào lúc này. Vẫn biết giọng hát của Tiểu Mạn không tệ, nhưng mà chưa từng nghe qua nàng hát bài này bao giờ. Ý cảnh của bài này. Dần dần, am chủ đã cũng say mê trong đó. Bên ngoài sân, Ân tiểu thư cùng với nhà hoàn vội vã chạy tới. Cha, hoàng thượng đâu rồi? Ân thượng thư hoàn hồn, đánh giá nữ nhi từ trên xuống dưới, sau đó hí mắt. Mau lên, quay về đổi trang phục rực rỡ này thành trang phục mộc mạc giản dị hơn đi. Ân tiểu thư lại không hiểu, cúi đầu nhìn xin y trên người một chút, lại lắc đầu. Sao lại phải đổi? Khó khăn lắm mới chuẩn bị xong. Đây là y phục mà con thích nhất đó. Cha, không phải là người muốn con đến gần hoàng thượng để hấp dẫn sự chú ý sao? Người lại bảo con ăn mặc mộc mạc, thì làm gì còn ai chú ý? Ân Thượng Thư than thở, lại phân tích cho nữ nhi. Đã nghe thấy tiếng ca kia hay chưa? Hoàng thượng thích tiếng ca linh hoạt và trang nhã. Ngài không giống như là những nam nhân khác. Không có thích những nữ nhân trang điểm cầu kỳ và hoa lệ. Nếu không, nhiều nữ nhân như vậy, tại sao ngài ấy lại không chọn cung? Biết đâu, ngài không thích nữ nhân mà lại thích... Ân tiểu thư nói được một nửa, bị Ân thượng thư vội vàng quát bảo ngưng lại. Cái con nhỏ điên này, ăn nói lung tung. Ở sau lưng chửi bới hoàng thượng, ngươi có biết là ngươi tập phạm tội gì? Ngươi đừng có nhìn hoàng thượng vẻ mặt là ôn văn nhỏ nhã, đối đãi với người hòa khí. Nội tâm của hắn chính là con sói. Một con sói hoàng không thể nào kiêng nể ai đâu. Chỉ có đế vương mạnh mẽ như vậy mới có thể tấn công được bốn nước và thống nhất ngạo thiên đại lục này trong thời gian ngắn ngủi 1 năm rưỡi. Thử hỏi, kẻ nào có thể đoạt được công tích vĩ đại như vậy? Phải nhớ cho kỹ, ngàn vạn lần không nên khinh thường hoàng thượng của chúng ta. Sự thông minh và tài trí của ngài không có nam tử tầm thường nào bằng được đâu. Ân tiểu thư nghe phụ thân miêu tả, mắt lại lộ ra vẻ si mê. Chà, sau khi nghe ngài nói như vậy, con phát hiện càng ngày con lại càng thích hoàng thượng. Con muốn được gả cho nam nhân như thế. Chà, con nghe lời ngài, bây giờ sẽ đi ngay, thay ngay y phục. Chỉ cần có thể trở thành hoàng hậu, người muốn con làm gì con cũng sẽ làm như vậy. Ân thượng thư vui mừng cười một tiếng, lại vỗ vỗ đầu vai của nữ nhi. Về chuyện của con, cha nhất định là sẽ dốc hết toàn lực. Mau đi đổi xiêm y trước, rồi cha sẽ chuẩn bị khúc phổ cho con. Học cho thật tốt, nhất định là ta sẽ giúp con tiến cùng và trở thành hoàng hậu. Chà, người là đối tốt với con nhất. Ân tiểu thư vui mừng nhảy nhót, lùi kéo nhà hoàn đi thay y phục. Ân thượng thư mỉm cười nhìn nữ nhi đi xa, thầm nghĩ cả cái đất nước này, trừ nữ nhi nhà hắn thì còn có kẻ nào có tư cách trở thành hoàng hậu của một nước. Với thế lực ở trong triều của hắn bây giờ cùng với sự trọng dụng của hoàng thượng, trừ Vân gia, không người nào có thể địch được. May là Vân gia đã không còn nữ nhi, nếu như không hẳn là phải tốn một phen tâm tư giúp nữ nhi tranh đoạt hậu vị cùng với nữ nhi của Vân gia. Tiếng ca dừng lại, Đường Vương Vân Tường đứng hật lâu ở trước cửa, ánh mắt mê ly lại từ từ thu, khóe miệng của hắn khẽ động, lộ ra nụ cười vui vẻ. Cô nương, đa tạ cô nương đã cả hát. Hy vọng bệnh của cô nương có thể mau chóng sớm khỏi để ta có cơ hội nghe được tiếng ca của cô nương một lần nữa. Hắn xoay người, cất bước đi xa, sắp rời khỏi sân, không quên phân phó ngự y lưu lại chữa trị cho Tiểu Mạn. Vân Khê nhìn Đông Phương Vân Tường cứ như vậy rời đi, vốn định thúc giục Tiểu Mạn nghĩ ra cách để lưu lại Đông Phương Vân Tường, nhưng rồi nàng lại thôi. Bởi vì nàng thấy, người bị lạc ở trong ca khúc, trừ Đông Phương Vân Tường, còn có Tiểu Mạn đang mất hồn nhìn đăm đăm vào cánh cửa. Chắc bây giờ nha đầu kia là đang hối hận muốn chết đây. Phải rồi, Tiểu Mạn hối hận, nàng rất là muốn gặp nam tử bên ngoài cửa một lần, hắn rốt cuộc là một kẻ như thế nào? Người ngoài cửa từ từ đi mất dạng, Tiểu Mạn vẫn lại thất thần nhìn cửa phòng thật lâu. Vân Khê cất bước đến gần nàng, đưa tay cua cua trước mặt. Thế nào, hối hận sao? Muội đã bỏ lỡ một đoạn nhân duyên tốt ngàn năm đó. Sau này, muốn gặp mặt lại hắn, sợ rằng khó lắm. Tiểu Mạn hoàn hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Vân tỷ tỷ, tại sao lại phải dạy muội hát? Là vì muốn đưa hắn vào trong phòng sao? Tiểu nha đầu thực sự là cũng không đần, rốt cuộc là cũng đã lĩnh hội được điều này rồi. Vân tỷ tỷ, có phải tỷ quen hắn không? Vậy, hắn trông như thế nào? Hỏi xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại càng đỏ hơn, xấu hổ là muốn chui xuống đất. Vân Khê liếc nàng một cái, cố ý trêu chọc. Hắn sao? Trông chẳng có ra thế nào, vừa béo lại còn vừa thô, trên đầu lại mọc đầy mụn, mặt thì rỗ, ánh mắt thì tà ác. Bất luận là kẻ nào nhìn thấy hắn, cũng là muốn ói đó. Tỷ gạt người, nhất định là hắn không phải là người như tỷ nói. Tiểu mặt ôm chăn, khuôn mặt nhỏ nhánh, vểnh lên 45 góc độ, lộ ra mơ ước. Hắn nhất định là một vị nam tử ôn văn và nho nhã, cao lớn nhã nhặn, phong độ lại nhẹ nhàng, thanh âm của hắn là ôn nhu như vậy, hơn nữa lại còn lễ độ. Hắn còn nói là muốn nghe tiếng ca của muội nữa đó. Tiểu Mạn lại ha ha cười khúc khích, lầm vào trong thế giới riêng của mình. Vân Khê rất buồn cười nhìn nàng, mới vừa rồi có cơ hội gặp mặt hắn tốt như vậy, nàng ta bỏ lỡ, hiện tại lại tới mong đợi sao? Thực sự không phải biết nói là nàng ấy ngu ngốc, hay là nói nàng ấy là không ngu ngốc đây? Bỏ lỡ một lần cơ hội rồi, Vân Khê bắt đầu nghĩ cách tạo cơ hội gặp mặt Đông Phương Vân Tường lần thứ hai. Đi qua đi lại vài lần, thấy tất cả mọi người đang tất bật chuẩn bị cho yến hội buổi tối, Vân Khê bắt đầu ôm mong đợi với dạ tiệc tối hôm nay. Nàng cũng có thể trực tiếp đi tìm Đông Phương Vân Tường, nhưng mà hắn có thể thấy mình, nghe được mình nói chuyện không? Nàng không ôm hy vọng quá nhiều, có lẽ thông qua Tiểu Mạn cùng với hắn tiếp xúc, cơ hội câu thông hơn là nhiều hơn một chút. Có người gõ cửa. Người bên trong nghe đây, ta chính là phụ mệnh thượng thư đại nhân mà tới. Người mau đem cửa mở ra, ta có chuyện rất quan trọng muốn thương lượng. Ngoài cửa truyền tới là tiếng một cô gái, giọng nói rất hống hách. Ân thượng thư. Vân Khê suy tư chốc lát, lộ ra lãnh ý, xem cái bộ dạng kia chính là ca khúc gây họa, đem Ân thượng thư trêu chọc tới. Thử nghĩ cũng biết, nữ nhi của hắn là muốn trở thành hoàng hậu, nhất định là phải hấp dẫn được hoàng đế. Hắn đây là muốn trộm lấy bản quyền đấy. Có chuyện gì, người cứ nói ở ngoài cũng được. Tiểu Mạn hướng ngoài cửa trả lời. Cô gái ngoài cửa dừng một chút, lại cất giọng nói. Ân thượng thư rất là hứng thú với ca khúc vừa rồi của ngươi. Ngài lệnh cho ngươi chép ca khúc vừa rồi ra, rồi dâng lên. Tiểu Mạn cau mày, nàng ngây thơ nhưng không ngốc. Nàng suy tư lại trả lời. Mời truyền cáo cho thượng thư đại nhân. Ca khúc này là do một vị tỷ tỷ dạy cho ta. Không được nàng ấy cho phép, không thể nào tùy tiện truyền thụ cho người khác được. Vậy thì vị tỷ tỷ đâu? Ta đây là nói chuyện với nàng để cho nàng ấy đem ca khúc truyền lại. Cô gái ngoài cửa lại tiếp tục nói. Tiểu Mạn lại nhìn chăm chú Vân Khê, mỉm cười nói. Vị tỷ tỷ của ta đây, thần long thấy đuôi không thấy đầu, không phải là dễ tìm đâu. Vân Khê con người chuyển động, nếu như có người thì có thể tìm thấy nàng, nàng là mới phải cảm ơn trời đất đó. Nếu như nàng ấy khó tìm như vậy, vậy thì ta tìm người. Chẳng qua chỉ là một bài hát, cũng không phải là cái đại sự gì hết. Mè nhau không muốn viết chứ gì, chẳng lẽ là không để cho thượng thư đại nhân vào mắt phải không? Muốn chọc giận vào lão nhân ra. Cô gái ngoài cửa nhìn không được, nửa uy hiếp nửa thúc giục. Ta nói cho người biết, người tốt nhất là thức thời đi. Một khi chọc giận vào thượng thư đại nhân, đừng có nói cái tánh mạng nhỏ của người khó giữ được. Cả Từ Vân Nam này cũng sẽ vì gặp tai ương đó. Không phải là ta hù dọa người đâu, mà là quyền thế của thượng thư đại nhân tuyệt đối là làm được điều này. Cũng không sợ nói cho người biết, thượng thư đại nhân lệnh cho người viết khúc phổ này để Ân tiểu thư được học, khiến cho hoàng thượng được chú ý, từ đó có thể bước lên ngôi vị hoàng hậu. Còn nếu như người nào mà cản trở con đường của ngài ấy, mà làm hỏng đại sự của ngài và tiểu thư, thì liệu ngươi chịu nổi không? Tiểu Mạn nghe người nọ nói, sắc mặt xanh nhợt, thì ra bọn họ cần từ khúc này để hấp dẫn lực chú ý của hoàng thượng. Đấy lòng không khỏi mất mát, nàng còn là muốn tự mình hát một khúc dâng lên hoàng thượng. Nàng không sợ mình sẽ có nguy hiểm, nhưng nếu như liên lụy đến trên dưới Tử Vân Nam, nàng trăm triệu lần không đồng ý. Vậy được, ta sẽ viết. Hết chương. Hết tập 220, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ tạm biệt, hẹn gặp lại vào tập 221 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc.